Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 73 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại đô thị. Như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập 72 đã được chứng kiến những diễn biến hết sức là bi thương của nhà máy rượu do cậu của Lưu Sảo làm chủ. Vì bị một thế lực chèn ép cho nên không thể có doanh thu và không thể trả lương cho công nhân, dẫn đến tình trạng công nhân đã bạo loạn. Lưu Sảo vì bí quá cho nên đã phải nhờ đến người chồng của mình là Diệp Lăng ra tay giúp đỡ. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng và những người bạn sẽ ra tay giúp đỡ cậu của Lưu Sảo như thế nào. Hay, nói đúng hơn, Diệp Lăng dùng khả năng của mình để giúp đỡ cho vợ của mình như thế nào. Những diễn biến tiếp theo đang chờ đón các bạn ở tập 73 của bộ truyện này. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chương 362. Động thủ. Vương Kiến Quốc cũng kích động, nhìn thấy bộ dạng đó của Trương Hoa. Đã lâu rồi, ông ta không có kích động đến như vậy, hoàn toàn bị thiêu đốt lên. Các anh em, mọi người nghe tôi nói một câu. Ngày thường xưởng trưởng đối xử với chúng tôi không tệ. Tôi biết hiện tại nửa năm tiền lương kia đã khiến cho anh em, cho niềm tin trong lòng mọi người sụp đổ. Thế nhưng mọi người không thể chờ đến một ngày cuối cùng nữa hay sao? Tôi tin tưởng lời của sở trưởng Trương nói. Trong số mọi người đã có rất nhiều người là công nhân kỳ cựu đã làm trong xưởng mấy chục năm. Mọi người đã thấy xưởng trưởng của chúng ta khiến khất tiền của mọi người lúc nào chưa? Bây giờ nhà máy gặp nguy cơ. Mọi người có biết xưởng trưởng đã bán đi tất cả tài sản của ông ấy chỉ vì muốn cứu sống nhà máy này. Tôi không biết nên nói như thế nào. Nếu mọi người nói xưởng trưởng là người xứ khác, không tin ông ấy. Như vậy hôm nay, Vương Kiến Quốc tôi ở chỗ này đảm bảo, tôi tin ngày mai xưởng trưởng nhất định sẽ giải quyết việc này cho mọi người. Nếu như không giải quyết được, Vương Kiến Quốc tôi cũng bán nhà cửa, bán đất, chỉ xin mọi người cho xưởng trưởng thời gian một ngày. Lời này của Vương Kiến Quốc khiến nước mắt của Trương Hoa rơi cuồn cuộn. Vương Kiến Quốc đã sống 40-50 năm, nhưng chưa lần nào khóc như vậy cả. Khu xưởng này là tâm huyết cả đời của ông ta. Ông ta không muốn nó bị hủy diệt trong tay mình, càng không hy vọng lão nhị đã đi theo ông ta vài chục năm phải bán nhà bán đất. Lời của Vương Kiến Quốc khiến mọi người rất xúc động. Bọn họ đã ở đây từ khi nhà máy mới thành lập. Nếu nói đối với nơi này không có một chút tình cảm nào thì đó là giả dối. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đợi nửa năm rồi. Nói thật ra, bọn họ cũng không sợ lại đợi thêm một ngày, chỉ là nhìn thấy những người khác đi đến đây, cho nên bọn họ cũng đi theo. Nhìn thấy mọi người ở xung quanh bắt đầu lộ vẻ cảm động, gã công nhân vừa quát mắng Trương Hoa lại vội vàng nói, Vương Kiến Quốc, ông có nhiều tiền như vậy sao? Bây giờ nói ba hoa trích trẻ, xưởng trưởng vừa chạy, người nhà ông sẽ chuẩn bị uống gió Tây Bắc hay là đi vào tù. Các anh em, đừng tin tưởng bọn họ. Bọn tôi muốn tiền. Những thứ khác bọn tôi không muốn nghe. Bọn tôi không phạm pháp, đưa tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. Công nhân kia vừa hô, lập tức có không khí, không ít người cũng rống theo. Vương Kiến Quốc lập tức nóng nảy, sắc mặt bạo hồng. Nhị cậu tử, thằng nhóc này, đừng cho rằng lão tử không biết cậu đang bị người khác sai khiến. Sợ lương tâm của cậu đi, cha mẹ cậu đang nằm bệnh viện, còn không phải do xưởng trưởng mềm lòng trả trước cho cậu 5 tháng tiền lương sao? Cậu còn có lương tâm không? Nhị cậu tử cười nhạt. Vương Thúc, đừng nói tôi bị người khác sai khiến nữa. Không có ý nghĩa gì đâu. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền lương của mình thôi. Chuyện này không sai chứ. Tôi cũng không phạm pháp. Tôi không thể cầm tiền mồ hôi nước mắt của mình sao? Mà lúc này, có 4-5 công nhân đứng dậy đi tới cạnh Trương Hoa. Họ đều là công nhân kỳ cựu trong xưởng. Xưởng trưởng, chúng tôi tin tưởng ông, đợi thêm một ngày nữa. Nhà máy này là do chúng ta cùng nhau tạo lập nên. Chúng tôi tin tưởng nhà máy nhất định có thể bình an vô sự. Một người trong đó thề son sắt rồi nói. Viền mắt Trương Hoa lập tức ngập tràn nước mắt, hoạn nạn mới thấy chân tình. Lúc này, nhìn thấy có người đứng dậy, một ít công nhân ở hai bên trái phải cũng đi tới cạnh Trương Hoa. Sự lựa chọn của bọn họ cũng giống như nhóm người ban nãy. chỉ trong vài phút đã có hơn phân nửa người tới cạnh Trường Hòa, mà ở bên người Nhị Cầu Tử cũng chỉ còn hơn 30 người. Nhị Cầu Tử thấy vậy lập tức nóng nảy, mà lúc này có một người thanh niên trẻ tuổi từ sau lưng gã ta đi ra, ăn mặc thời thượng, đeo một cặp kính có sợi tơ vàng bên viền mắt, đi tới trước người của Nhị Cầu Tử. Xưởng trưởng Trương, ông đều đã đến lúc này rồi, 5 triệu bán nhà máy cho Phùng ca. Ông không những có thể trả xăng tiền lương cho bọn họ, hơn nữa còn có thể dư lại mấy triệu, cớ sao không làm? Gã thanh niên chậm rãi nói. Còn người Trương Hoa lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Giang Tùng, tôi cho cậu biết, cậu đừng vọng tưởng, cho dù chết tôi cũng sẽ không bán nhà máy này cho tên Phùng Hỉ khốn kiếp kia đâu. Sau khi gã thanh niên Giang Tùng kia nghe được liền nhún vai, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, rút một cây ngậm lên miệng, chậm rãi châm lửa, phun ra một làn khói tròn. À, nếu như vậy, vậy Nhị Cầu Tử à, tôi nhớ hình như người nhà của cậu vẫn còn đang chờ cậu cầm tiền lương về cứu mạng. Tôi thấy nếu như cậu làm ra chuyện gì đó khác người, cho dù là chính phủ cũng sẽ phải lượng thứ cho cậu. Giang Tùng nói xong, Nhị Cầu Tử lập tức trở nên kích động. Giang ca nói rất đúng. Các anh em, nếu hôm nay lão già này không trả tiền lương cho chúng ta liền đập nhà máy này. Vừa nói, gã ta vừa cầm lên một ống thép dưới đất, đi tới chỗ máy móc, chừng cất rượu, hùng hăng đánh một gậy lên trên. Máy móc lập tức phát ra tiếng ong ong, có chỗ đã bị nghiền nát. Trường Hòa thấy vậy lập tức sống to. Nhị Cầu Tử, tôi liều mạng với cậu. Lọc cọc, Trường Hòa bước nhanh về phía trước. Kết quả Nhị Cầu Tử giữ tợn cười, đánh một gậy lên đùi Trường Hòa, khiến Trường Hòa ngã xuống đất, thống khổ kêu lên. Giang Tùng cười nhạt, nhấc chân dẫm vào lồng ngực Trường Hòa. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ở huyện của chúng ta còn chưa có ai dám chống lại Phùng ca đâu. Tôi thấy ông đúng là chán sống rồi, lão già. Có gan thì giết chết tao đi. Trường Hòa cắn răng, đau nhức trên đùi khiến sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn. Vương Kiến Quốc ở phía đối diện cũng lao về phía Giang Tùng. Kết quả lại bị Giang Tùng tát một cái ngã xuống đất. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Những công nhân đi tới cạnh Trường Hòa lúc nãy đều nổi giận đùng đùng. Mà lúc này, Nhị Cầu Tử còn đang điên cuồng đập máy móc, con mắt Trường Hòa trừng đến mức muốn rớt ra. Đáng tiếc lại bị Giang Tùng đạp gắt gao, căn bản không cách nào phản kháng. Giữa thành thiên bạch nhật, đúng là mất hết vương pháp rồi. Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lùng như băng vang lên. Mọi người xoay người nhìn lại, có ba thanh niên đang đi về phía họ, sắc mặt tái xanh. Tên hỗn đản từ đầu tới, cũng dám quản chuyện của Phùng ca. Nhị Cầu Tử, phế bọn hắn cho tôi. Giang Tùng nhe răng cười, hung quang trong mắt lóe lên. Lời còn chưa nói xong, Nhị Cầu Tử đã xông tới, gậy sắt trong tay đánh về phía ba người. Nhưng gậy sắt của gã ta còn chưa hạ xuống, thì đột nhiên có một bàn chân đã đánh vào lồng ngực của gã. Thân hình Nhị Cầu Tử bay lên, sau đó hung hăng đập vào những thiết bị máy móc ở phía sau. Phốc, Nhị Cầu Tử phun ra một ngụm máu tươi, biểu tình thống khổ, cảm giác được mấy cây xương sườn ở lồng ngực đều đã bị đánh gãy. Ngay cả hít thở cũng không đều. Thiền Hạo, phế tên hỗn đản này đi. Diệp Lăng nói, ba người bọn họ đã liên tục chạy trên đường cao tốc, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Lý Thiền Hạo đứng bên cạnh Diệp Lăng gật đầu, thân hình lóe lên, giống như quỷ lặng lẽ xuất hiện ở bên người Giang Tùng. Hù, một đầu ngón tay trắng nõn lộ ra, điểm về phía Giang Tùng. Giang Tùng thấy vậy lập tức vui vẻ, tên nhược trí từ đầu chạy đến. Một đầu ngón tay thì có thể làm gì? Nhưng sau một khắc, khi đầu ngón tay kia ấn vào cánh tay của gã ta, sắc mặt của gã ta lập tức trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi như hạt đậu cuồn cuộn chảy xuống, bỗng nhiên gầm lên thảm thiết. Đồng, Giang Tùng trực tiếp ngồi phịch xuống đất, bừng lấy cánh tay. Gã ta cảm thấy cánh tay của mình đã hoàn toàn bị phế, vô cùng thống khổ. Diệp Lăng đỡ Trương Hòa đứng lên. Xin lỗi cậu, con là người đàn ông của Lưu Sảo, con đã tới chậm. Trường Hòa liên tục gật đầu, bắt lấy cánh tay Diệp Lăng, vẻ mặt kích động. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, yên tâm, tất cả cứ giao cho con. Chương 363. Bỏ ra một số tiền lớn. Diệp Lăng đến, không nghi ngờ gì, làm cho Trường Hòa như uống vào một viên thuốc an thần. Mặc kệ hắn có thực lực hay không, ít nhất ở thời điểm mấu chốt nhất đã xuất hiện. Những người này chính là kẻ ép trả tiền lương công nhân. Diệp Lăng chỉ vào Nhị Cầu Tử đang lãnh đạo một đám người ở đối diện. Trường Hoa gật đầu, Đúng vậy, phía sau lưng cậu chính là những công nhân có thâm niên. Nếu lựa chọn tin tưởng cậu, thì ngày mai lại đến. Vừa nói xong, Trương Hoa liền cảm thấy một trận đau đớn ở chân, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lăng gật đầu. Được, Mạc Tinh, tìm kế toán nhà xưởng tại chỗ này làm rõ ràng những khoản tiền hỗn tạp kia. Còn có bọn họ, chọn những người tin tưởng xưởng rượu, từ giờ trở đi, tiền lương mỗi người tăng gấp 3 lần, sẽ trả trước 3 tháng tiền lương. Tôi muốn để bọn họ biết lựa chọn của mình là sáng suốt. Mạc Tinh gật đầu, xoay người đi đến chiếc xe cách đó không xa, lấy ra 10 triệu tiền mặt. Rồi sau đó Vương Kiến Quốc cũng vội vàng chạy tới phòng làm việc, lấy bảng tiền lương của bọn họ ra. Sau khi Vương Kiến Quốc nhìn thấy cái rương đầy tiền kia, nhất thời con mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã. Những công nhân lựa chọn tin tưởng Trương Hoa kia, đây là thù lao mà bọn họ nên được nhận lấy. Cái khái niệm tiền lương của mỗi người tăng lên gấp 3 lần, tối thiểu, điều này đều làm cho đám người nhị cầu tử rung động, không gì sánh được. Nếu quả thật là như vậy, sau này không phải là tiền lương của bọn họ, có thể bằng tiền lương của thành phần trí thức ở đô thị sao? Khi tiền mặt được phát tới tay của những người công nhân lựa chọn tin tưởng Trương Hoa kia, mắt những người công nhân này đều đỏ bừng. Anh bạn này, chúng tôi tin lầm lời của nhị cầu tử. Thật ra, chúng tôi đều rất tin tưởng Trương xưởng trưởng. Đúng vậy, người ta là xưởng trưởng, sao có thể chiếm dụng tiền lương của những công nhân như chúng tôi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều thay đổi lời nói. Nhị cầu tử kia đang thống khổ rống lên, thì trong nháy mắt đã bị chúng bạn xa lánh. Dưới lợi ích tuyệt đối, lời kêu gọi của gã thì nhằm nhò gì? Diệp Lăng quay đầu, coi thường những tên đáng xấu hổ này, cười lạnh một tiếng. Các người đấy, lương tâm thực sự đã bị chó ăn rồi. Đoán chừng mặt cũng bị chó gặm luôn. Tôi không muốn nói nhiều nữa, nhanh cút đi, nếu không tự nhận lấy hậu quả. Nghe xong lời này, những người đang làm ầm ĩ kia đều khựng lại, sau đó lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, này, cái tên gia hỏa nhà mày, sao lại nói nhiều như thế? Một người ở nơi khác đến, còn muốn khi dễ chúng tao? Khi dễ các ngươi? Có thể, Mạc Tinh đừng phát tiền lương cho bọn họ. Trước hết, để cho kế toán tính thử số tiền thiết bị máy móc mà bọn họ phá hỏng là bao nhiêu, tổng số tiền là bao nhiêu. Diệp Lăng cười nhạt, nếu đã muốn tính toán, như vậy liền cẩn thận tính một chút, vốn còn muốn mở ra một mặt lưới. Kết quả, mấy tên khốn kiếp này vậy mà còn như nổi điên nhảy vào tấm lưới. Mạc Tinh đậy nắp rương tiền lại, đứng lên cười nhạt. Xoay, tôi thấy, đoán chừng là mấy tên khốn kiếp này còn phải bù tiền vào nữa. Đừng. Chúng tôi đi, đều do nhị cậu tử chỉ huy chúng tôi phá hỏng những thứ này, không liên quan đến chúng tôi. Đám người không có ra tay, nhất thời luống cuống. Một vài gia hỏa ra tay cũng nhất thời ngây người, chẳng qua nghĩ đến hậu thuẫn của bọn họ, lập tức giống như được tiếp thêm sức mạnh. Chúng tao bị Trương Hoa khất nợ nửa năm tiền lương, mới mất đi lý trí, coi như là chính phủ cũng sẽ hiểu cho chúng tao. Đừng nói là cảnh sát, tao cho mày biết, mày phải bồi thường tiền an ủi tinh thần cho chúng tao. Còn tiền lãi, nếu không, bọn tao không để yên đâu. Nhưng vào lúc này, Giang Tùng đứng lên, hắn cảm giác được mấy người Diệp Lăng là lai giả bất thiện, khoát tay áo nói, cầm lấy tiền của bọn mày rồi toàn bộ cút đi. Nói xong, Giang Tùng bưng lấy cánh tay của mình nhe răng cười. Bọn mày nhớ lấy, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Giang Tùng đi. Diệp Lăng cũng không ngăn cản gã, bởi vì không cần thiết, chỉ là một tôm tép mà thôi. Muốn đánh phải đánh con cá lớn chân chính. Những công nhân kia nhìn thấy Giang Tùng đi khỏi, nhất thời từng người đều luống cuống. Diệp Lăng cũng không tính toán với bọn họ, thanh toán hết tiền lương cho bọn họ, sau đó để cho bọn họ đi. Chỉ là tên nhị cậu tử đang bị thương này, thì báo cảnh sát, bị cảnh sát mang đi, lấy tội danh phá hư tài sản. Chỉ sợ nửa năm tiền lương của gã cũng không thể bù vào chỗ tiền phá hoại này. Trương Hoa cũng nói cho công nhân trong xưởng ngày mai lại nghỉ một ngày, ngày kia chính thức bắt đầu làm việc. Diệp Lăng đi cùng Trương Hoa đến bệnh viện khám chân một chút, đơn giản là không tổn thương gì, chẳng qua bị ngoại lực làm cho sưng lên cùng với tụ huyết một chút mà thôi. Buổi tối, trong một căn nhà ăn bình thường, đám người Trương Hoa, Vương Kiến Quốc và Diệp Lăng ngồi chung một phòng. Tiểu Diệp, thực sự là cậu không biết phải cảm ơn cháu sao nữa. Nếu như cháu không tới, thực sự cậu không biết nên giải quyết chuyện này ra sao. Trương Hoa lắc đầu, rót chén rượu, vì sự buồn khổ của mình mà uống một ngụm. Diệp Lăng xua tay. cậu đừng nói nữa. Chuyện này cũng đã giải quyết gần xong, chẳng qua cháu muốn biết rốt cuộc cái tên mơ ước xưởng rượu của cậu là người nào. Là Hồ Phùng Hỷ, con trai độc đinh của bí thư huyện. Tên hỗn đản này làm nhiều việc ác, ỷ vào thế lực của cha hắn làm sằng làm bậy. Vương Kiến Quốc oán hận nói. Diệp Lăng gật đầu. Một bên thì Mạc Tình vui vẻ nói. Sao? Chỉ là con trai của một bí thư huyện, vậy mà lại hung hăng ngang ngược đến như vậy. Tôi thấy tên đó thực sự là đang đào mộ cho cha hắn. Trường Hoa lắc đầu miễn cưỡng nói. Được rồi, Tiểu Diệp, cậu không biết lúc nào có thể trả lại số tiền này cho cháu. Thế nhưng, khi nào cậu vẫn còn sống thì nhất định sẽ không lừa cháu. Cậu chết còn có con của cậu. Nói chung, cả đời Trương Hoa này sẽ không lừa bất kỳ kẻ nào. Diệp Lăng nghe nói như thế thì lắc đầu. Đừng nói như vậy. Cậu là cậu của Xảo Nhi. Như vậy chính là cậu của cháu. Cậu của cháu thì sao có thể bị một tên bí thư huyện nhỏ nhỏ khi dễ được. Yên tâm đi. Tin tưởng cháu. Sau này xưởng rượu sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Hơn nữa, tin tưởng cháu đi. Phùng Hỷ kia cũng sẽ không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Trường Hoa gật đầu, hít vào một hơi. Mấy người kết thúc bữa ăn trong bầy không khí không quá tốt này. Sau đó, Diệp Lăng cự tuyệt chỗ ngủ do Trương Hoa sắp xếp. Ba người tìm một khách sạn có hoàn cảnh không tệ ngủ qua đêm. Bên trong gian phòng, Diệp Lăng đứng ở bên cửa sổ, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ rồi nói. Không hổ là Trung Nguyên, nơi địa linh nhân kiệt, không biết đã sinh ra bao nhiêu yêu nghiệt. Đúng vậy, lịch sử Trung Nguyên bác đại tinh thâm. Hơn nữa, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trong đó quan trọng nhất chính là trong lòng đất của Trung Nguyên có lòng mạch. Lý Thiên Hạo đi tới bên cạnh của Diệp Lăng nhẹ giọng nói, không chỉ có một lòng mạch, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ cũng phải có tới 30 cái lòng mạch. Lòng mạch tưới nhuần một phương mà Trung Nguyên này đã trải qua ngàn năm lịch sử, nhất định đã lưu trữ một khoản tài phú lớn. Không cần phải nói, trong lòng đất khẳng định có lòng mạch. Diệp Lăng gật đầu. Chính hắn cũng cảm thấy được lực lượng của long mạch, đó là sinh cơ nồng nặc tỏa ra và ý chí của thiên hạo, của thiên đạo. Lúc này, ở một góc của huyện thành, bên trong một sàn nhảy, cánh tay của Giang Tùng đã được bó thạch cao, gã đang đứng bên cạnh một thanh niên. Người thanh niên này bắt chéo chân, tay cầm chén rượu, vẻ mặt khinh thường. Sao? Nếu đã muốn chết, Phùng Hỷ tôi đây liền vui đùa với hắn một chút. Tôi cũng muốn xem ở mảnh đất nhỏ này rốt cuộc là thiên hạ của người nào. Nói xong, Phùng Hỷ cắn răng, nâng cốc uống cạn rượu trong ly. Ánh mắt lành mạnh, ánh mắt lành lạnh. Chương 363. Linh khí, kinh hỷ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng và hai người Lý Thiên Hạo, Mạc Tinh thức dậy thật sớm, chậm rãi đi dạo trên đường phố. Ha, không khí nơi này thật đúng là không tồi. Có núi, có sông, có linh khí. Diệp Lăng cảm thán. Lý Thiên Hạo gật đầu. Đó là đương nhiên. Nam Dương có ngọc, chính là khoáng thạch do linh khí nuôi dưỡng. Ở trong lòng đất của toàn bộ Nam Dương đều là mỏ ngọc. Diệp Lăng gật đầu, nhìn những cụ già đang rèn luyện thân thể ở ven đường kia. Mỗi khuôn mặt đều tràn đầy niềm hạnh phúc và thỏa mãn. Người tới lúc già thì muốn cái gì? Không phải là muốn vui sướng sao? Bận rộn cả đời, đến lúc già đi thì cũng nên hưởng thụ thật tốt, thiền luận chi nhạc. Ba người tìm một chỗ ăn sáng, nếm thử nước súp cay nổi tiếng, ngon nổi danh Hoa Hạ, ăn với bánh quẩy chiên vàng và bánh bao đầy dầu mỡ, ngon tới nỗi làm cho ba người mở rộng bao tử mà ăn. Diệp Lăng, tôi nói với cậu, đây là bữa ăn sáng mà tôi thoải mái nhất, mùi vị quá ngon. Trước kia tôi còn buồn bực việc sáng sớm đã ăn cay, sao có thể chịu được. Được rồi, hiện tại tôi đã hiểu. Tuyệt đối thoải mái, đặc biệt là nước súp cay ăn với bánh quẩy. Cái gì mà sữa đậu nành ăn với bánh quẩy? Tôi nói nước súp cay này ăn với bánh quẩy càng ngon hơn. Nghe được lời của Mạc Tinh, Diệp Lăng cũng gật đầu. Ẩm thực của mỗi nơi đều không giống nhau, nhưng nếu đã trở thành thói quen, cũng tuyệt đối đáng giá để thử. Sau khi ba người ăn uống no bụng, liền đi tới xưởng rượu. Trên người ba người vừa nói vừa cười, vốn không coi Phùng Hỷ là gì. Đùa gì đây? Dù chỉ là một Mạc Tinh, cũng đủ để dọa Phùng Hỷ kia tè ra quần. Để ý đến hắn ư, không phải có vẻ quá vô năng sao? Bên trong xưởng rượu, Trương Hoa và Vương Kiến Quốc đã sớm đi tới. Hai người cẩn thận dọn dẹp phòng làm việc và những nơi khác. Ngày mai sẽ bắt đầu trưng cất rượu lại, tuyệt đối không thể yên tĩnh giống như trước nữa. Nhân lúc ba người Diệp Lăng vẫn chưa tới, tất nhiên hai người bọn họ phải quét dọn sạch sẽ nơi này. Sau khi nhìn thấy Trương Hoa, Diệp Lăng nói muốn nhìn thử giếng nước khô cạn kia đã có nước lại. Tất nhiên Trương Hoa đồng ý rồi, mang Diệp Lăng đi tới sân sau của xưởng rượu. Ở trong một góc, Diệp Lăng phát hiện giếng cạn này, bốn phía rất sạch sẽ. Nhưng sau khi đi tới bên cạnh giếng cạn, nhất thời Diệp Lăng cảm thấy một cỗ linh khí thiên địa nồng nặc. Diệp Lăng ngẩn người, chỉ là một cái giếng cạn thôi, sao có thể có linh khí nồng nặc như vậy? Sau đó lập tức, Diệp Lăng nghĩ tới một chuyện làm cho người ta khiếp sợ. Chẳng qua vì sự an toàn, hắn vẫn dùng thần niệm chậm rãi dò xét xuống dưới cái giếng thần kỳ kia. Kết quả dò càng sâu, chính Diệp Lăng cũng kinh hãi. Bên trong chỗ sâu của cái giếng này, vậy mà Diệp Lăng cảm nhận được một cỗ uy áp thiên địa. Năng lượng này, Diệp Lăng vô cùng quen thuộc. Là long mạch, tuyệt đối là năng lượng long mạch. Hơn nữa lại thuần khiết không gì sánh được. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy long mạch trong giếng kia rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Một màn này làm cho Diệp Lăng hoàn toàn khiếp sợ. Đùa gì đây? Dưới cái giếng này vậy mà đè một long mạch. Khốn nạn, thật không thực tế. Diệp Lăng vỗ ót, đây tuyệt đối là chuyện không thực tế. Xem ra chắc long mạch này vừa mới đi qua cái giếng cạn. Nếu không, một cái giếng cạn đổ nát tuyệt đối không thể trấn áp long mạch. Chẳng qua, mặc kệ thế nào đi nữa, lúc này Diệp Lăng cảm thấy cả người mình giống như bị bảo vật đè ép. Cái giếng cạn này chính là thánh địa trong lòng của hầu như tất cả mọi người. Mặc dù nói chỉ vẹn vẹn có một tia linh khí long mạch, nhưng đối với miệng giếng này mà nói đã vô cùng ý nghĩa rồi. Nước trong miệng giếng này đã vượt qua khỏi phạm trù tự nhiên, không dám nói khác. Nước này có thể trị trăm bệnh, hơn nữa người uống nó vào mỗi năm tuyệt đối có thể tăng tuổi thọ. Cậu, cháu có chuyện không biết con nên nói hay không? Diệp Lăng bình phục lại tinh thần. Tuy cái giếng này vô dụng với hắn, nhưng đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là một thần tích, hoàn toàn là một chậu châu báu. Trường Hoa gật đầu. Cậu nghĩ, cậu biết cháu muốn nói cái gì? Như vậy, cậu nói với cháu, buổi tối ngày hôm qua, cậu đã nghĩ xong. Tuổi tác đã lớn như thế rồi, nên cậu đã hiểu một đạo lý. Một tú sinh lâm, phòng tất rồi chi? Cậu không còi giữ được cái giếng này, cũng không ngăn được sự mơ ước của người khác. Cho nên, nếu cháu muốn thu mua sừng rượu này, thì cứ mua đi. Cậu mệt mỏi nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cậu yêu rượu, cũng thích uống rượu. Cậu cũng muốn sản xuất ra một loại rượu mà những loại rượu khác không thể sánh được. Cho nên nói, cháu thu mua sừng rượu này của cậu, trọng trách của cậu cũng sẽ được gỡ xuống. Cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu sự nghiệp yêu thích rượu của cậu. Trường Hoa là nói thật, quả thật là ông quá mệt mỏi rồi, cố gắng lâu như vậy. Đặc biệt là lần xảy ra biến cố này đã làm cho ông uể oải không chịu nổi. Diệp Lăng gật đầu, cũng không già miệng nữa. Cậu, cháu đưa giá 50 triệu, mua 70% cổ phần sưởng rượu của cậu, 20% còn lại dành cho cậu, 10% cuối cùng thì dành cho những người có thâm niên của sưởng rượu. Cậu xem có được không? Đối với Diệp Lăng mà nói, 50 triệu cũng không được tính là một số tiền gì, thậm chí chỉ có thể nói là chín trâu mất một sợi lông, nhưng đối với Trương Hoa mà nói, cũng là một con số trên trời. Tiểu Diệp, 50 triệu, nhiều lắm, 55 triệu là được rồi. Thực sự, Trương Hoa vội vàng xua tay, Diệp Lăng cũng nở nụ cười. Yên tâm đi cậu, cháu cũng không làm chuyện mua bán lỗ vốn, tin tưởng cháu, giá trị của sừng rượu này tuyệt đối xứng với giá 50 triệu này. Hơn nữa, sau này cậu tuyệt đối sẽ không hối hận bán sừng rượu với giá 50 triệu cho cháu. Chỉ cần sừng rượu có thể sống, cậu sẽ không hối hận. Đây là tâm huyết cả đời của cậu. Cậu không muốn nhìn thấy nó sụp đổ. Trường Hòa nhìn hoàn cảnh xung quanh này, mỉm cười. Sừng rượu này giống như con của ông vậy. Ông tràn đầy tình cảm với nó, nên không hy vọng nó sẽ bị hủy trong tay mình. Diệp Lăng gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Hắn hưng phấn không gì sánh được. Cái giếng này có thể mang đến một khoản tài phú không thể đo lường được cho Diệp Lăng. Hơn nữa, Diệp Lăng còn lập tức gọi điện cho Trầm Nguyệt Tâm, muốn Trầm Nguyệt Tâm phái vài bậc thầy trưng cất rượu có kinh nghiệm đến. Ở mỗi lĩnh vực, tập đoàn Hoa Mỹ đều có người bất phàm. Cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, không thiếu người mới. Cùng ngày, Diệp Lăng chuyển 50 triệu cho Trương Hoa, sau đó lại rót vào cho xưởng rượu 1 tỷ, mua thiết bị máy móc trưng cất rượu tân tiến và thay đổi hoàn cảnh trong xưởng rượu. Rồi sau đó, Diệp Lăng lại để cho tập đoàn Hoa Mỹ phái ra một đội ngũ kiến trúc bắt đầu thay đổi toàn bộ hoàn cảnh của xưởng rượu. Còn phải xây một ký túc xá công nhân viên chức, hoàn toàn là thay đổi hết tất cả. Ngày hôm sau, các công nhân bắt đầu đi làm. người mà tập đoàn Hoa Mỹ phái tới cũng bắt đầu vào việc thay đổi và hoàn thiện hoàn cảnh của xưởng rượu, mà Diệp Lăng đang cùng hai người Trương Hoa thảo luận kế hoạch quy hoạch tiếp theo của xưởng rượu trong phòng làm việc. Đột nhiên, Vương Kiến Quốc cuống quýt chạy tới. Xưởng trưởng, không xong, có rất nhiều người của Cục Công Thương tới, nói xưởng rượu của chúng ta không phù hợp tiêu chuẩn, đã dán giấy niêm phong, muốn chúng ta ngừng kinh doanh. Vương Kiến Quốc thở hồng hộc, xưởng rượu thật vất vả mới mở lại được. Rốt cuộc lại có tên nào bịa đặt, trong lòng Vương Kiến Quốc tức giận không gì sánh được. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức nở nụ cười. Đây tuyệt đối là kiệt tác của con trai bí thư huyện kia. Chẳng qua đối với Diệp Lăng mà nói, đây cũng chỉ là một tiếng kèn phản kích mà thôi. Đi thôi cậu, đi xem thử bọn họ đùa giỡn, trò gian trá gì. Diệp Lăng cười khẽ, nếu đã tới, vậy thì vui đùa với họ một chút. Chẳng sao. Chương 365. Hù chết ông. Khu trưng cất rượu của xưởng rượu, một đám công nhân đang giằng co với người của Cục Công Thương đang chấp hành pháp luật. Tôi nói rồi, xưởng rượu của các người không phù hợp quy định, phải bị niêm phong, tất cả đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người. Một gã đàn ông mặc quần áo của Công Thương, phía sau là vài tên nhân viên chấp pháp hành luật, cũng đang cười nhạt nhìn đám công nhân của xưởng rượu. Trong đó một công nhân thâm niên của xưởng rượu cũng rống giận, cái gì mà không phù hợp quy định, xưởng chúng tôi đã kinh doanh vài chục năm, sao không thấy mấy người tới nói không phù hợp quy định. Hơn nữa, hiện tại chúng tôi vẫn chưa bắt đầu chính thức làm việc, quét dọn vệ sinh cũng không phù hợp quy định sao? Gã đàn ông mặc quần áo của Công Thương không nhịn được khoát tay, cấp bậc của anh quá thấp, để cho ông chủ của anh tới nói chuyện với chúng tôi. Người nào còn dám cản trở, tôi sẽ lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ bắt lại. Các đồng chí, niêm phong cửa của khu trưng cất rượu và cửa của xưởng rượu lại. Nếu ai dám xé, trực tiếp báo cảnh sát bắt người. Sau khi gã đàn ông mặc quần áo của Công Thương nói xong, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút thuốc, sau đó cười lạnh nhìn đám công nhân đang căm giận ở trước mặt này. Đối phó với những tên này quá đơn giản, chẳng qua chỉ cần một câu uy hiếp báo cảnh sát là có thể giải quyết toàn bộ. Vừa lúc đó, đám người Diệp Lăng, Trường Hoa, Vương Kiến Quốc, Mạc Tinh cùng với Lý Thiên Hạo đã đi tới. Xưởng trưởng, rõ ràng là bọn họ đến kiếm chuyện, không để cho gã niêm phong được, liều mạng với bọn chúng. Đúng vậy, xưởng trưởng, bọn chúng đều không phải là thứ tốt lành gì, kinh doanh lâu như thế, sao không thấy bọn chúng tới điều tra? Khi các công nhân thấy được Trương Hoa, nhất thời giống như tìm được người đáng tin cậy. Cả đám ồn ào lên, mà Trương Hoa nhìn thấy gã đàn ông đang hút thuốc kia, thì cũng vội vàng đi tới. Hoàng sở trưởng, xảy ra chuyện gì? Cậu cũng biết, thủ tục của xưởng rượu tôi đây đầy đủ hết, hơn nữa đều làm theo quy định. Gã đàn ông hút thuốc chính là sở trưởng Cục Công Thương của huyện. Trường Hoa cũng có mấy lần gặp mặt gã. Hoàng sở trưởng lắc đầu. Trần xưởng trưởng, bây giờ có chuyện này, xưởng rượu của ông có tai họa ngầm vô cùng quan trọng. Tôi cho ông biết, có loại tình huống này là phải kiểm tra rõ ràng. Tôi không muốn nói nhiều với ông nữa, mau chóng đóng xưởng rượu của ông lại. Thôi việc tất cả công nhân, những chuyện khác thì lát nữa nói, nhanh lên một chút. Hoàng sở trưởng lạnh lùng nói, Trung Hoa nhất thời yên lặng, sắc mặt đỏ lên. Thời gian trước, tên hỗn đản này thu không ít quà của ông, bây giờ lại trở mặt, đúng là một con sói mặt trắng. Được rồi cậu, gã muốn niêm phong thì cứ để gã niêm phong đi. Diệp Lăng cũng cười chậm rãi đi tới. Hoàng sở trưởng, đúng không? Hoàng sở trưởng ngẩn người, nhất thời nở nụ cười. Nhìn đi, vẫn là người bạn nhỏ này biết làm như thế nào. Tôi cũng là làm việc theo quy định, thực sự là ngượng ngùng rồi. Loại chó săn như mày, ông đây thiếu nhiều rồi, thấy nhiều rồi. Muốn chơi với ông đây liền chơi tới cùng với bọn mày. Đột nhiên, Diệp Lăng lạnh lùng nhè răng cười. Quy củ cái gì, không ngoài ý muốn chính là do Phùng Hỷ sai khiến. Chẳng qua chỉ là một sở trưởng của một cục công thương nho nhỏ mà thôi, làm gì được Diệp Lăng. Sao cậu có thể nói như vậy? Nói người nào là chó săn? Tôi có tin tôi tát cậu một cái không? Hoàng sở trưởng nhất thời cắn răng nói, khốn nạn, trước mặt nhiều người mà mắng ai đó. Ngón tay của Diệp Lăng trực tiếp chỉ vào mũi của Hoàng sở trưởng. Hôm nay tao chửi mày đó, nếu mày còn dám nói thêm một câu nữa, có tin tao tát cho mày một bạt tai không? Ông, trong cơ thể Diệp Lăng tỏa ra một cỗ khí tức làm cho người ta run sợ, lặng yên tỏa ra. Cả người Hoàng sở trưởng run lên, lại bị cỗ hơi thở này của Diệp Lăng dọa cho không dám cãi lại. Tiểu Lý, tới đây cho tôi. Diệp Lăng rống to hơn. Bên cạnh đám công nhân chạy tới một người. Người này chính là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Hoa Mỹ, đang chỉnh lý toàn bộ xưởng rượu cùng các công nhân khác. Quản lý vội vàng chạy tới. Hắn được công ty chỉ lệnh phải làm theo tất cả mệnh lệnh của người đàn ông này, mặc kệ có đạo lý hay không có đạo lý, không cho phép nghi vấn hoặc phản bác. Diệp tiên sinh, quản lý Lý đứng rất thẳng. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng bối cảnh của Diệp Lăng rất cường đại. Diệp Lăng chỉ vào thẻ công tác đeo trước ngực của Hoàng Sở Trưởng. Nhớ kỹ thông tin trên thẻ công tác này cho tôi, sau đó phản ánh với lãnh đạo thành phố. Nếu thành phố Nam Dương này không cho phép tập đoàn Hoa Mỹ của chúng ta làm việc, chúng ta có thể chuyển đi, mà hiện tại tạm dừng toàn bộ các hạng mục đầu tư vào thành phố Nam Dương. Tôi muốn hỏi một chút, tập đoàn Hoa Mỹ tôi có chỗ nào không hợp quy định? Bây giờ lập tức đi liên hệ với lãnh đạo của thành phố cho tôi. Nghe xong lời này, nhất thời Hoàng Sở Trưởng ngẩn ra, sau đó lập tức cười lên, ha ha. Người bạn nhỏ, cậu bị ngu à? Còn tập đoàn Hoa Mỹ nữa chứ? Sao cậu không nói tập đoàn Microsoft luôn đi? Sao cậu không nói mình là hoàng thượng luôn đi? Nói đùa kiểu quốc tế gì? Cậu đừng có mà phá đám lão tử đây làm việc, đừng ở chỗ này giả bộ nữa. Diệp Lăng không để ý đến gã, chỉ là một con châu chấu thích nhảy mà thôi, nếu là hắn trước đây sẽ đánh chết gã. Coi chừng gã thật kỹ cho tôi, không cho phép đi ra ngoài. Nếu như gã báo cảnh sát thì cứ để cho gã báo. Diệp Lăng nói cho công nhân xưởng rượu và nhân viên của tập đoàn Hoa Mỹ, rồi sau đó trở về phòng làm việc với đám người Trương Hoa, Mạc Tinh. 10 phút sau, Hoàng Sở Trưởng mang gương mặt tái nhợt nhìn đám công nhân vây quanh bọn họ. Rốt cuộc các người có đóng cửa hay không? Tôi nói cho các người biết, cản trở người thi hành pháp luật là tội nặng lắm đấy. Tôi có thể tố cáo các người, tôi có thể nói cho cảnh sát bắt toàn bộ các người đi. Công nhân xung quanh đều nhún vai tỏ vẻ không sao cả, muốn bắt thì bắt đi. Bên trên đã lên tiếng, nếu như gã muốn báo cảnh sát thì tùy gã. Mà đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của Hoàng Sở Trưởng vang lên. Gã cầm điện thoại lên nhìn một cái, là cục trưởng, trong lòng không khỏi giật mình, có một loại dự cảm xấu. Vừa mới nhấn nút điện thoại, bên trong điện thoại truyền ra một tiếng mắng to rít gào. Hoàng Bình, khốn nạn, nếu như cậu muốn chết thì đừng có liên lụy lão tử. Cái gì? Cậu ăn gan hùn mật báo à? Vậy mà cũng dám kiểm tra xưởng rượu do đích thân tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ chọn. Người nào sai cậu đi kiểm tra vậy? Tôi cho cậu biết, nếu như cái chức cục trưởng này của lão tử khó giữ, tôi tuyệt đối sẽ làm thịt cậu. Không tin, cậu cứ chờ đi. Tút, điện thoại bị cắt đứt. Hai chân Hoàng Bình mềm nhũn, kém chút nữa là co quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, con mắt nhìn nơi Diệp Lăng rời đi, khóc không ra nước mắt. 5 phút sau, đám người Diệp Lăng đi ra. Hoàng Bình còn chưa tới cầu xin tha thứ. Từng chiếc Audi màu xanh đã điên cuồng dừng ở bên trong xưởng rượu. Người xuống xe này làm cho Hoàng Bình kém chút nữa quỵ trên mặt đất. Các loại lãnh đạo, bí thư huyện, huyện trưởng, cục trưởng, tất cả đều tới. Sắc mặt của từng người đều xanh mét. Xong, xong rồi. Hoàng Bình co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, mà nhân viên công tác đi theo Hoàng Bình đều choáng váng. Diệp tiên sinh phải không? Thực sự là xấu hổ, đã mang đến phiền phức cho ông rồi. Cũng xin Diệp tiên sinh không nên gấp, chúng tôi sẽ nghiêm trị những người này theo đúng pháp luật. Người vừa nói vừa bắt tay với Diệp Lăng là bí thư huyện Phùng Ái Quốc, phía sau mấy người lãnh đạo khác cũng đều vội vàng gật đầu. Diệp Lăng cười nhạt, chỉ vào Hoàng Bình đang ngồi co quắp trên mặt đất. Đừng nói cho ông đây biết chuyện tạm thời ngừng công tác của gã. Tôi muốn biết là ai sai gã tới. Cục trưởng Cục Công Thương quay đầu lại, sống to với Hoàng Bình, nói là người nào sai cậu tới đây hả? Chương 366. Quả bom thật lớn. Hoàng Bình đã choáng váng, chính gã cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà sẽ chọc vào họa lớn như vậy. Toàn bộ lãnh đạo các cấp của huyện đều đã đến. Mỗi một người đều điên cuồng xin lỗi người gọi là Diệp tiên sinh kia. Nói dẫn, tiền vốn do tập đoàn Hoa Mỹ đầu tư, những khu thành thị phát đạt đều không thể so sánh được. Người làm quan sao không muốn làm cho thành tích của mình nhiều thêm? Đắc tội với vị thần tài này thì chính là lấp kín con đường làm quan của mình. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, quan trọng hơn là trình độ của tập đoàn Hoa Mỹ quá cao. Những lãnh đạo các cấp của huyện này vốn không dám đắc tội với tập đoàn Hoa Mỹ. Hoàng Bình nói, là ai sai cậu đến đây, hả? Cục trưởng Cục Công Thương rống to hơn, hắn muốn hỏng luôn rồi, hắn nhận được điện thoại của cục thành phố đầu tiên, còn bị mắng đến máu chó đầy đầu. Tiếp theo, các lãnh đạo đều gọi điện thoại tới, kém chút nữa ăn sống hắn, nếu không nhờ sức chịu đựng của hắn mạnh, sợ rằng hiện tại cũng đã ngã xuống rồi. Bây giờ trái tim bé nhỏ của hắn vẫn còn nhảy bùm đây. Hoàng Bình không biết nên làm cái gì, nói người sai khiến sau lưng ra. Nhưng nếu nói ra, mình cũng không thoát khỏi trừng phạt nghiêm khắc của mấy tên gia hỏa này. Sợ rằng bị cách chức là nhẹ, đoán chừng còn phải ngồi chồm hổm trong nhà tù. Đắc tội, Diệp Lăng ở trước mặt này, nếu như nói ra người sai khiến sau màn, vậy mình còn có thể sống không? Hoàng Bình cắn răng, quyết định để một mình gánh hết. Có thể sau khi nói ra, người sai khiến sau màn kia sau đó cũng sẽ bị kẻ này trả thù. Nếu sau khi nói ra, đắc tội với hai bên thế lực, vậy gã thực sự đã xong rồi. Cục trưởng, là do một mình tôi quyết định, không có bất kỳ người nào sai khiến. Hoàng Bình cắn răng, trong lòng bi thương. Gã không nghĩ tới, chỉ đến phá một cái xưởng rượu, vậy mà bối cảnh của nó lại đặc biệt đến như vậy. Còn để cho người sống hay không đây? Diệp Lăng nghe nói như thế thì nhẹ nhàng cười, đi tới bên cạnh Hoàng Bình, nói bên tai gã. Tôi biết anh lo lắng cái gì, tôi cũng biết người sai khiến sau màn là Phùng Hỷ. Nghe được tên Phùng Hỷ này, thân hình Hoàng Bình chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, mà Diệp Lăng vẫn còn chưa nói hết. Tin tưởng tôi, Phùng Hỷ không cứu được anh, hơn nữa tuyệt đối sẽ không quản anh. Quan trọng nhất là tôi sẽ đưa anh vào trong tù ngồi cả đời. Cả đời này anh cũng đừng nghĩ được ra ngoài. Tin tưởng tôi. Một câu nói đơn giản cũng đã làm cho Hoàng Bình lạnh cả người. Đúng vậy, tên gia hỏa trước mặt này hình như là người càng tàn nhẫn hơn. Hơn nữa, bối cảnh càng thêm trâu bò. Nhưng rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Ác danh Phùng Hỷ nổi tiếng gần xa. Nếu như đắc tội hắn, chỉ sợ người nhà của mình cũng phải gánh chịu sự trả thù nguy hiểm tàn khốc nhất. Quản lý Lý, để cho những đồng nghiệp, bộ phận pháp luật xử lý vụ án này một chút. Tập đoàn Hoa Mỹ chúng ta kiên quyết phản đối với những người biết pháp luật mà phạm luật. Hơn nữa, tôi tin tưởng, bình thường người này không ngừng đút lót nhận hối lộ. Quản lý Lý nhất định phải để cho bộ phận pháp luật của chúng ta làm đến cuối cùng. Toàn bộ tập đoàn Hoa Mỹ đều là hậu thuẫn của bọn họ. Đùng, đùng, mí mắt của Hoàng Bình nhảy lên. Xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Gã đã thấy qua rất nhiều hiện thực xã hội và sự yếu nhược của pháp luật. Nếu như Diệp Lăng thực sự muốn trình gã, vậy gã tuyệt đối sẽ phải ở trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Chờ một chút, tôi nói. Thế nhưng cậu phải bảo đảm cho tôi và người nhà của tôi được an toàn. Hoàng Bình cuống quýt xua tay. Mọi người đều sững sờ, đặc biệt là những người lãnh đạo kia. Từng người đều chấn động, bọn họ cảm giác hình như có một con cá lớn sắp bị moi ra. Diệp Lăng gật đầu. Được, tôi cam đoan người nhà của anh sẽ được an toàn. Tôi lấy danh dự của tập đoàn Hoa Mỹ cam đoan với anh. Hoàng Bình hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh hoàng trong lòng xuống, sau đó cắn răng, bỗng nhìn đường ngón tay ra, chỉ vào bí thư huyện Phùng Ái Quốc, cũng đang nhìn gã. Chính là hắn, con trai của bí thư Phùng Hỷ. Chỉ bằng một ngón tay của Hoàng Bình, cũng trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Phùng Hỷ, con trai độc nhất của bí thư huyện, vậy mà lại là người sau màn sai khiến Hoàng Bình nhằm vào tập đoàn Hoa Mỹ, giống như là một quả bom nặng ký nổ vang trong đầu mọi người. Cậu có năng lực chịu trách nhiệm pháp luật cho lời nói của mình không? Phùng Ái Quốc lạnh giọng gầm lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hoàng Bình gật đầu. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Tôi cũng dám nhận bất kỳ loại khảo nghiệm nào và giám sát nào. Tim của Phùng Ái Quốc bỗng nhiên nhảy lên, sắc mặt âm trầm. Hắn biết đức hạnh của con trai hắn. Hắn rất chiều chuộng đứa con trai này, cho nên đã làm cho tính cách của đứa con trai này trở nên dị dạng. Nghe được Hoàng Bình nói như vậy, hắn tuyệt đối có thể tin là do con trai mình làm. Nhưng thằng ngu này chống lại người khác không được sao? Hết lần này đến lần khác lại muốn chống lại tập đoàn Hoa Mỹ. Đây chính là con quái vật khổng lồ đứng sau thế giới. Đứng đầu thế giới đấy. Không người nào là không cho nó mấy phần mặt mũi. Một tập đoàn Hoa Mỹ đã giải quyết vấn đề của không biết bao nhiêu công nhân viên chức. Một tập đoàn như thế vốn không phải là một thị trưởng bí thư có thể động vào, chứ nói chỉ là hắn. Diệp tiên sinh, tôi thấy hay là để cho đồng chí công an mang Hoàng Bình đi, sau đó tra hỏi rõ ràng. Đến khi có kết quả, nếu quả thật là do con trai của tôi làm, như vậy Diệp tiên sinh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nuông chiều nó nữa. Nhất thời Phùng Ái Quốc hạ quyết tâm, Chỉ cần mang Hoàng Bình đi, như vậy tất cả đều có khả năng thay đổi. Lấy địa vị của mình trong huyện này, nếu muốn làm chuyện mờ ám, thật sự là quá đơn giản. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ đều muốn biết đến cùng Diệp Lăng sẽ phản ứng như thế nào. Mặc kệ tập đoàn Hoa Mỹ có cường đại như thế nào đi nữa, nhưng dù sao Phùng Ái Quốc cũng là bí thư của một huyện, có quyền lợi không nhỏ. Nếu quả thật muốn đối phó với hắn, thật sự là quyết định không sáng suốt. Diệp Lăng gật đầu, tôi cảm thấy ý kiến của bí thư Phùng cũng không tồi. Chẳng qua tôi nghĩ, hay là tôi phái người tới hỏi đi. Ách, mọi người sững sờ, Diệp Lăng này muốn chống lại bí thư Phùng sao? Diệp tiên sinh, tôi nghĩ tập đoàn Hoa Mỹ vẫn chưa có quyền lợi ép người bị tình nghi và hỏi han người bị tình nghi. Phùng Ái Quốc cũng quyết tâm bảo vệ con trai mình, còn tiền đồ của mình thì sau này lại tính tiếp. Hiện tại bảo vệ con mình mới là quan trọng nhất. Bí thư Phùng, tôi nghĩ ông quan tâm hơi thừa rồi. Tập đoàn Hoa Mỹ không có quyền lợi, nhưng những ngành nghề khác thì sao? Diệp Lăng nhún vai, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, rồi sau đó cười nhạt nói. Mạc Tình cũng xua tay. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Chờ có kết quả nhất định sẽ tìm đến ông. Tôi nghĩ nhất định bí thư Phùng ông cũng cảm thấy hài lòng với kết quả này. Đại nhân vật trong mắt người bình thường cũng giống như tôm tép trong mắt Mạc Tình vậy. Trong mắt của Mạc Tình, ngay cả bí thư huyện này cũng không được tính. Đường đường là đại thiếu gia của Mạc gia, trong mắt chỉ toàn là nhân vật trọng yếu. Không phải là tướng soái thì là chư hầu một vương. Cậu là ai? Chỗ này là nơi để cho cậu nói chuyện sao? Trong lòng Phùng Ái Quốc phẫn nộ, thấp giọng, lạnh quát. Ở trong mắt Phùng Ái Quốc, tên này chỉ là một công nhân của tập đoàn Hoa Mỹ mà thôi. Vậy có tư cách gì mà nói chuyện, thậm chí là giễu cợt hắn? Mạc Tinh vừa nghe vậy, nhất thời liền vui vẻ. Ôi, thế sao? Ông đây không có tư cách sao? Tôi thấy ông đã làm quá lâu ở cái chức bí thư này, cho nên đã quên mình là loại mặt hàng gì rồi. Tôi không có tư cách. Sao? Không tệ, không tệ. Thật đúng là lớn lỗi rồi. Mạc Tinh cười nhạt. Những người lãnh đạo đứng xung quanh cũng không dám thở gấp. Mấy người này giao chiến quá mạnh mẽ, khí thế vô hình đè ép làm cho bọn họ không thể thở nổi. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 73 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với Mạc Tình sẽ phô trương thanh thế của mình như thế nào đối với Phùng Ái Quốc, một bí thư huyện nho nhỏ, để bảo vệ sừng rượu của mình. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở tập 74 của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.